Chương 1570, vô địch tiêu diêu đội, 2. Mộ Nhan mới chậm rãi nói, yên tâm đi, vì không bị trừng phạt, ta QNZ sẽ không đối các ngươi làm cái gì. Ta chỉ cần các ngươi, nghe ta đàn một bản từ khúc là đủ rồi. Hùng bá đội nhân nghe vậy lập tức chỉ cảm thấy trở về từ coi chết, mừng rỡ. Nhìn trên đài người xem lại đều từng cái không cam lòng ồn ào. Hùng bá đội nhân tổn thương nhiều người như vậy, sao có thể chỉ nghe một bài từ khúc liền bỏ qua bọn chúng đâu. Nhưng mà tiêu diêu đội nhân nghe xong Mộ Nhan yêu cầu này, cả đám đều thẳng lắc đầu. Tiểu sư muội thật sự là quá độc ác, nhìn hùng bá đội kia dáng vẻ cao hứng, bọn chúng cũng nhịn không được muốn đồng tình. Đấu trường bên trên, dung nhan tuyệt thế thiếu nữ ngồi trên mặt đất, áo trắng ủy địa, mực phát dương nhẹ. Thon dài như ngọc mười ngón bày ở dây đàn bên trên, chậm rãi kích thích, tiếng nhạc du dương giống như róc rách như nước chảy quanh quẩn giữa thiên địa. Nhìn trên đài người xem đều lộ ra vẻ mặt say mê. Tại bọn hắn nghe tới, cái này tiếng nhạc bên trong cũng không có ẩn chứa cái gì linh lực, thế nhưng lại linh hoạt kỳ ảo chấn thần, tựa như tiếng trời. Luôn cảm giác mình linh hồn đều phảng phất nhận lấy gột rửa. Trái lại hùng bá đội người, tại tiếng nhạc vừa mới vang lên, liền bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng giống như cột điện thân thể lại một cái tiếp một cái ngã xuống, sau đó tại tranh tài trên đài cao, nằm nga y ho ho cuộc đời phù du, phát động. Có nhân là mộng đẹp, tự nhiên QNZ có nhân là ác ngộng. Mà Mộ Nhan cho hùng bá đội, tuyệt đối là để bọn hắn suốt đời khó quên ác ngộng. Người xem thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Những này hùng bá đội nhân là chuyện gì xảy ra, coi như những này cầm âm dễ nghe đi nữa, nghe lại dễ chịu, bọn hắn cũng không thể tại đấu trường bên trên cứ như vậy ngủ mất á. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem hùng bá đội đội viên nguyên bản bình tĩnh trên mặt, lộ ra hoảng sợ thần tình thống khổ. Kia từng trương hung thần ác sát mặt, vặn vẹo cùng một chỗ, nước mắt nước mũi chảy một mặt, dù là không mở mắt, cũng có thể nhìn ra kia rõ ràng sợ hãi cầu xin tha thứ. Mà lại theo tiếng nhạc càng ngày càng du dương, hùng bá đội đội viên thần sắc thì càng thống khổ. Đến cuối cùng, từng cái ngay cả thân thể cũng bắt đầu kịch liệt co quắp, thậm chí còn có nhân đũng quần đều biến ướt, một cỗ cất đái vị tràn ngập trong không khí. Cái này đây là có chuyện gì, rõ ràng cái này cầm âm rất êm thai a, vì cái gì hùng bá đội nhân là bộ này hùng dạng hẳn là quân Mộ Nhan cầm âm để bọn hắn lâm vào giống như ác ngộng trong thống khổ đi. Nhưng trên đời này có dạng này nhạc sĩ kỹ năng sao, ha ha ha, bất kể như thế nào, nhìn thấy hùng bá đội cái này hùng dạng, ta coi là thật cảm giác ra trong lòng một ngụm ác khí. Không sai không sai, cả chàng tranh tài, ta đều dùng chiếu ảnh phụ lục. Ta ngược lại muốn xem, về sau hùng bá đội những người này còn thế nào phách lối, ha ha ha, tại đấu trường bên trên sợ tè ra quần, ta xem bọn hắn về sau còn có hay không mặt gặp người cầm âm kéo dài suốt một khắc đồng hồ. Mới chậm rãi ngừng. Hùng bá đội nhân mở mắt ra, từng cái hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem quân Mộ Nhan. Bọn hắn thậm chí không có đi hỏi một chút thiếu nữ này đối bọn hắn làm cái gì, QNZ không có đi thẳng mình lúc này chật vật buồn nôn bộ dáng, từng cái quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Quân nữ hiệp, quân đại thần, quân đại gia, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Cái này nữ ma đầu. Phu nhân thật là đáng sợ, vừa mới mộng rõ ràng chỉ có một khắc đồng hồ, bọn hắn lại cảm thấy mình tại kia như đi a ngu cờ tra tấn bên trong qua hết cả một đời. Loại kinh nghiệm này bọn hắn thật chết QNZ không muốn lại tiếp nhận một lần. Ô ô ô, phải nói, bọn hắn cả một đời đều không muốn gặp lại quân Mộ Nhan cái này nữ ma đầu, lại không dám đi chọc giận nàng. Thấu chương xong.